Vô Diệm xinh đẹp, chương 107, Sở Nhược Vương, góc truyện audio.com. Nhạc vẫn duy trì thói quen kiếp trước khi ra khỏi cửa đều bỏ theo ít tiền trong ngực, lúc này cũng vậy, nàng sớm đem 10 lượng vàng mũ công tử thường trước kia lấy ra một đổi thành đao tệ cùng bẻ triện tại trong tay áo nàng chứa những thứ này. Lâm thành rất lớn, hơn nữa bởi vì tề nhân cũng khá giả, phòng gỗ nhà đá hai bên đường đều xây cao lớn uy vũ, có hơn một nửa là hai tầng. Một thân áo tăng dày rơm, Tôn Nhạc dung mạo không đẹp sau 2 năm lần nữa bước trên chốn phồn hoa này, trong lòng rất là buông lỏng. Bởi vì khi nàng đi tới, rõ ràng không ai hướng nàng liếc mắt một cái. Rốt cục không hề xấu đến đâm vào mắt người. Tôn Nhạc trong lòng hết sức cao hứng, nàng trước kia ở thành thì vừa lộ mặt không đến nổi vạn người chú mục, ít nhất cũng là 100 người ghé mắt. Hiện tại tốt rồi, nàng giống như là người tàng hình, cũng không hù ngã bất cứ kẻ nào, đồng thời bọn đăng đồ tử háo sắc cũng sẽ không liếc qua nàng. Tuy rằng, đăng đồ tử không thèm nhìn mà lướt qua như vậy, dường như cũng không phải chuyện rất vinh quang, lại càng không đáng để nàng kiêu ngạo đắc ý, nhưng Tôn Nhạc vẫn là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hai mắt nàng sáng lên, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi thật dài, nhìn người trên đường lui tới, nhịn không được nhẹ nhàng cười. Lâm thành không có đài chư tử, chỉ có một Tắc Hạ cung vừa xây dựng thêm, đã dẫn người trong thiên hạ tới ghé mắt. Bất quá Tắc Hạ cung cách phố chính cũng hơi xa, dùng xe ngựa cũng phải đi đến 3 canh giờ, đi bộ như nàng vậy căn bản là đi không đến, cho nên nàng cũng không nghĩ đến chuyện mau mau đến xem. Theo hiền sĩ các nơi tràn vào, hiện tại trong Lâm thành nhiều nhất là một ít hiền sĩ đeo trúc quan. Thế gian này vật chất thiếu thốn, dù là kẻ có tiền bình thường, một năm có thể ăn thịt no nê đã rất giỏi rồi. Bởi vậy những người đọc sách này dù đeo quan, phần lớn cũng làm từ trúc. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến người dùng ngọc quan, thì không phải là nhà cực giàu thì là con cháu quyền quý. Tôn Nhạc đi một hồi, cảm thấy hơi đói rồi, liền cất bước tiểu lâu phía trước khoảng 100 mét, có một mảnh gấm phất phơ trên viết chữ thực. Tiểu lâu cũng có 2 tầng. Trong đại sảnh tầng thứ nhất đã ngồi hơn 10 hiền sĩ mang trúc quan. Những người này từ các nơi chạy đến phong trần mệt mỏi vừa ăn vừa cất giọng trọ trẻ tán gẫu. Tôn Nhạc đi đến một sập trong góc ngồi xổm xuống, hướng tiểu nhị muốn một phần bánh, một bầu rượu, một đĩa đậu cao xong liền chậm rãi ăn. Nàng ăn rất chậm, rất thanh nhã, vừa ăn vừa thỉnh thoảng đánh giá mọi người chung quanh. Đúng lúc này, một thanh niên bước đến, thanh niên này 20 tuổi, làn da ngăm đen mà rắn chắc. Đôi mắt lóe sang, bộ dáng thập phần tinh anh, thanh niên này vừa tiến đến, trong tiệm có mấy người đồng thời hướng hắn mời, Chi Bách Sử, biết trăm chuyện, tiểu tử ngươi đến đấy à, a ha, rốt cục cũng đợi được tiểu tử ngươi rồi, nói nhanh lên, hiện tại lại có chuyện gì thú vị đã xảy ra, Chi ca, ngươi một tháng này không tới, chúng ta đều buồn bực hoảng hốt. Trong 3-4 tiếng chào hỏi, thanh niên lộ ra hàm răng trắng như tuyết liên tục chắp tay trước ngực nói. Đa tạ chư vị đã nhớ. Hắn đi vào một bàn trước Tôn Nhạc thì một hiền sĩ chừng 30 tuổi đưa bầu rượu qua nhét vào trong tay Chi Bách Sử. Chi Bách Sử rất vui mừng, sau khi cười ha ha một hồi, nhắc bình rượu kia ngẩng đầu lên nâng ly. Góc truyện audio.com, dòng rượu vàng đục rót vào giữa cổ họng của hắn, Chi Bách Sử uống như nước phá bờ, đảo mắt bầu rượu liền thấy đáy. Đem bầu rượu không để xuống trên bàn, Chi Bách Sử chắp tay trước ngực cười sang sảng nói. Đa tạ thịnh tình của chư vị. Nói đến đây, hắn ho một tiếng, mọi người thấy hắn thanh giọng, biết hắn sắp nói ra suy nghĩ của mình, trong nhất thời, hơn 10 người đều đình chỉ nói chuyện, hơn 10 ánh mắt đồng thời nhìn hướng hắn. Chi Bách Sử sau khi ho một tiếng, cao giọng nói. Chư vị nói đúng, gần đây xác thực đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Đại sự kinh thiên động địa, mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng loạt thấy hào hứng lên, cả đám đều nhìn hướng Chi Bách Sử, đại sảnh lầu một trở nên lặng ngắt như tờ. Tôn Nhạc thấy mọi người thận trọng như thế, biết lời Chi Bách Sử này nói khẳng định có vài phần đáng tin cậy, lập tức cũng quay đầu tò mò nhìn về phía hắn, chờ hắn nói tiếp. Chi Bách Sử hai mắt đảo qua mọi người, đột nhiên thanh âm hơi thấp, con mắt chuyển động linh hoạt hỏi. Chư vị có biết Sở hay không? Sở, người nơi này đều là hiền sĩ biết chữ, làm sao có thể ngay cả địa danh cũng không biết. Tất cả mọi người không tiếp lời, chờ câu dưới của hắn. Chi Bách Sử cười hắc hắc, mặt mày hớn hở nói. Sở nhiều núi, dân phong dũng mãnh mà cách Trung Nguyên khá xa, từ trước đến nay là nơi Nam Man hội tụ. Từ sau khi Đại Chu ta được thiên hạ, Sở chính là do hơn 10 vị Sở tu trưởng cùng nhau thống trị. Những Sở tu trưởng này chính là những kẻ liều lĩnh một phương, thiên tử từ trước đến nay cũng không trông nom. Chi Bách Sử nói đến đây, hít một hơi thật sâu, trợn to mắt nói ra. Đại sự kinh thiên động địa ta mới vừa nói, chính là từ Sở này phát sinh. Lúc nói chuyện Chi Bách Sự có điểm ra vẻ thần bí, cũng không biết vì sao, những người quen thuộc hắn không ai mở miệng chất vấn. Tôn Nhạc chú ý tới, lúc này trên lầu 2 đi xuống 5-6 người khách, bọn họ yên tĩnh đi xuống, yên tĩnh ngồi ở sập lắng nghe Chi Bách Sự nói chuyện. Một hiền sĩ bên trái lúc này lại đưa một bình rượu lớn cho Chi Bách Sự, Chi Bách Sự một bà lấy qua, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người nhìn hắn một phen uống ửng ực. Chi Bách Sự sau khi ực một cái uống cạn, duỗi tay áo đem rượu bên miệng lau đi, nhìn mọi người lần nữa nói. Trong hơn 10 vị sở tu trưởng này, xuất hiện một nhân vật rất giỏi. Vị sở tu trưởng mới này, nghe nói đến nay mới 15-6 tuổi, hắn vào một năm trước vô thanh vô tức cũng không biết dùng cái biện pháp gì tiêu diệt mười mấy sở tu trưởng khác rồi. Chính hắn thành người đầu tiên thống nhất đất sở. À, có chuyện cỡ này phát sinh sao? Một năm trước sở tu trưởng này chẳng phải là mới 14-15 tuổi, tuổi nhỏ như thế, đã giỏi như vậy sao? Thật là đáng sợ, mọi người đều nghị luận. Tôn Nhạc chú ý tới, trong tiếng nghị luận của mọi người căn bản không có tiếng nghi vấn truyền ra. Chi Bách Sự đợi đến tiếng nghị luận ngừng, mới cười hắc hắc, con mắt quay tít một vòng, lớn tiếng nói. Sở thật sự hoang xa, lại là chỗ Nam Man tụ tập, bất kể là thiên tử hay là thế nhân, đều không có hứng thú với chỗ kia. Chính là bởi vì không có hứng thú, nên chuyện một cái tiểu tử lông cũng chưa dài đủ nhất thống sở, lại cho tới hôm nay mới truyền ra. Góc chuyện audio.com, Tôn Nhạc nghe đến đó, lắc đầu thầm suy nghĩ, ngày hôm nay một việc nhỏ lông gà vỏ tỏi cũng sẽ truyền đi khắp nơi, thế nhân đều biết rõ. Thiếu niên sở tù trưởng kia nhất thống sở chuyện lớn như thế, rõ ràng giấu giếm một năm đều không có truyền ra, thực sự là giữ công tác bí mật làm tốt lắm nha. Lúc này, Chi Bách Sự hít sâu một hơi, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Mọi người biết rõ Chi Bách Sự, hắn biểu lộ như thế, liền đại biểu hắn có chuyện trọng đại muốn nói. Trong thời gian ngắn, tất cả thanh âm đều biến mất, mọi người chuyên chú theo dõi hắn, biết chăm Chi Bách Sự tuyên bố chuyện trọng đại. Chi Bách Sự hít sâu một hơi, nói ra. Chuyện sở quốc này sở dĩ truyền ra, đó là bởi vì thiếu niên sở tu trưởng này làm một đại sự kinh thiên động địa. Trong sự lặng ngắt như tờ, Chi Bách Sự nói từng chữ từng câu. Thiếu niên sở tu trưởng này công nhiên hướng Chu Thiên Tử thỉnh phong. Hắn muốn Chu Thiên Tử phong chính mình làm vương. Mọi người bắt đầu ồn ào lên. Người người cũng biết nước chư hầu trong thiên hạ này sở dĩ hình thành là vì sau khi Chu thay thế thương mà được thiên hạ, vì ban thưởng công thần mà thiết lập. Nói cách khác, 500 năm này, ngoại trừ Chu Vũ Vương nhất thống thiên hạ, không còn có vị một Chu Thiên Tử khác lại ngăn chư hầu, hiện tại thủ đô tất cả chư hầu có mấy trăm năm lịch sử, lai lịch rất không tầm thường. Hắn một cái sở tù trưởng nho nhỏ căn bản cũng không phải là người thượng đẳng, càng chưa có làm công tích kinh thiên động địa gì, lại dám hướng Chu Thiên Tử thỉnh phong, thật sự quá buồn cười. Bởi vậy tiếng cười trong hành lang là càng lúc càng vang lên, tiếng khịt mũi cũng không thiếu. Cả đám đều cảm thấy việc này thật sự buồn cười. Bất quá, vẻ mặt Chi Bách Sự lại nghiêm túc như cũ. Vài người quen thuộc với hắn, biết rõ lời của hắn vẫn chưa nói xong, nghị luận hai câu liền đình chỉ. Mà những người hiền sĩ mới tới thì vẫn châu đầu kề tai nói không ngừng. Mắt thấy tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, càng ngày càng to, Chi Bách Sự thanh giọng ho một tiếng, tiếng hắn ho tuyệt không vang dội, nhưng tiếng ho này vừa ra tạp thanh lập tức dừng lại. Cả những người nói chuyện với nhau thật vui kia được người ngoài nhắc nhở cũng an tĩnh lại, nguyên một đám quay đầu nhìn hướng Chi Bách Sự. Khi một đám đã yên tĩnh, Chi Bách Sự nói ra. Chuyện này vẫn chưa hết, vấn đề là, sau khi Chu Thiên Tử cự tuyệt hắn thỉnh phong, năm này thiếu niên sở tu trưởng rõ ràng lập tức tự mình phong vương. Hắn phong mình là Sở Nhược Vương, còn hướng thiên hạ tuyên bố Chu Vương nhờ truyền ngôi mà được thiên hạ, hắn cũng muốn thử xem vương vị kia nặng bao nhiêu. Khi Chi Bách Sự nói ra hai câu này của Sở Nhược Vương, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người trong đại sảnh á khẩu không trả lời được, đầu váng mắt hoa nửa ngày không cách nào thanh tỉnh. Vương vị kia là biểu tượng của thiên tử, ngoại trừ thiên tử không người nào dám động tới, hắn trước mặt mọi người tuyên bố muốn xưng vương, đó là chí hướng nhắm tới vị trí thiên tử nha. Chi Bách Sự nhìn mọi người tiếp tục cao giọng nói. Sở Nhược Vương này hắn chẳng những đem mình phong làm vương, còn đang ở trong đất sở phân phong chư hầu. Chư vị, sở tu trưởng này là đã đem mình xưng ngang hàng cùng Chu Thiên Tử nha. Chi Bách Sự nói đến đây, liền ngồi xuống sập ở một bên, bưng một bầu rượu lên lần nữa nâng ly. Góc chuyện audio.com, trong hành lang rất yên tĩnh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có tiếng Chi Bách Sự uống ừng ực truyền đến. Chuyện này, cả mấy người vốn đang giễu cợt kia cũng không nở nụ cười nổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Sở Nhược Vương này cả gan làm loạn như thế, làm càn như thế, nhưng là sẽ khiến cho thiên hạ chấn động à, chẳng lẽ, lập tức sẽ phát sinh chiến sự rồi sao? Tôn Nhạc cũng nghe đến trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, Sở Nhược Vương này tuy còn trẻ, nhưng lại là một kiêu hùng không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa, hắn 14-15 tuổi liền bắt đầu từng bước nhất thống sở, loại tài trí này cũng quá mức rợn cả người đi. Không thể tưởng được trong thiên hạ lại có nhân vật như vậy. Chỉ sợ chỉ có Khang Hy đế Thanh Triều so sánh được với hắn. Trên đời này, thật là có người thông minh như thế nha. Ai, hắn làm như vậy, thiên hạ lập tức sẽ nổi lên chiến sự. Lúc này, một hiền sĩ râu dài 40 mấy tuổi đột nhiên hỏi. Sở Nhược Vương này cả gan làm loạn như thế, vì sao lại đặt tên ình là Nhược Vương? Nhược nghĩa là yếu đuối. Chi Bách Sự lắc đầu, nói. Ta chỉ biết lúc ấy thuộc hạ của hắn cũng không đồng ý hắn lấy tên này. Nhưng Sở Nhược Vương vẫn kiên trì, mọi người cũng hết cách. Tôn Nhạc nghe đến đó, không khỏi thầm nghĩ, Nhược Vương. Gì, Nhược Nhi cũng có chữ Nhược, nàng chỉ là thoáng nghĩ qua, liền đem hắn vung đến sau đầu. Khách chương.